Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 1377, lời dặn của mẹ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy An Lạc lại nhìn về phía chiếc điện thoại di động của Sở Ninh Dực. Tại sao lúc này đàn anh lại quay về? Vì muốn giúp Viên Giai Di sáo. Thủy An Lạc nghĩ vậy, lập tức vươn tay với lấy cái điện thoại của mình, sau đó gửi một tin nhắn đi. Đàn anh, lâu rồi không gặp, chúng ta gặp nhau chút đi. Thủy An Lạc gửi xong tin nhắn thì đặt lại di động lên trên bàn. Thủy An Lạc cúi đầu xoa bụng mình rồi thấp giọng nói. Hy vọng chú con không ngốc nghếch mà chọc giận ba con. Nếu không thì ai cũng không cứu được chú con đâu. Chắc là vì hôm qua ở công ty ba chơi quá mệt cho nên hôm nay tiểu bảo bối vẫn chưa tỉnh lại. Sở Ninh Dực làm hai món ăn, đều là món mà Thủy An Lạc thích, những cái khác vẫn do Thím Vu làm. Thím Vu lẩm bẩm bảo thiếu gia rất ít khi xuống bếp, kiểu gì thì kiểu thiếu phu nhân cũng phải ăn một chút, kể cả con nôn hết ra cũng phải ăn. Đấy xem, cái thân già này lại quên mất rồi, hôm qua phu nhân có cho người đưa một ít thuốc bổ qua đây, tôi đang định sáng nay sẽ nấu canh cho thiếu phu nhân ăn, xem ra giờ lại phải chờ đến tối vậy. Thím Vu ảo não nói, mẹ tôi đưa đến. Sở Ninh Dực vừa ngồi gắp thức ăn cho Thủy An Lạc vừa hỏi. Đúng vậy, hôm qua phu nhân còn dặn tôi phải chăm sóc thiếu phu nhân thật kỹ, 3 tháng đầu là quan trọng nhất đấy. Thím Vu vừa nói vừa đi vào bếp sắp xếp những thuốc bổ đưa tới ngày hôm qua. Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn Thím Vu, anh xem Thím Vu cũng nói 3 tháng đầu là quan trọng nhất hay là hôn lễ. Nếu em không im đi thì có tin là anh cấm túc em trong nhà luôn không? Sở Ninh Dực đanh giọng lại uy hiếp cô, Thủy An Lạc, em vừa mới nói gì sao? Thủy An Lạc lập tức trở mặt rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm tiếp. Thủy An Lạc âm thầm ảo não, tiết tháo của cô rơi đâu mất rồi. Khí thế khi đối mặt với Viên Giai Di đâu rồi? Sở Ninh Dực hài lòng xoa đầu vợ mình. Không nói gì là tốt rồi. Sau khi ăn sáng xong, Thủy An Lạc đi lên lầu xem tiểu bảo bối, thấy con trai đang ngủ thì nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của nhóc một cái rồi mới ra khỏi nhà, đến bệnh viện. Thủy An Lạc không được nghịch di động cho nên chỉ có thể nằm trên đùi Sở Ninh Dực mà ăn đồ ăn vặt, còn Sở Ninh Dực vẫn xem tài liệu của mình như mọi khi. Tại sao là có nhiều tài liệu để xem như vậy chứ? Hai chân của Thủy An Lạc gác lên cửa, đầu thì gối lên đùi Sở Ninh Dực cực kỳ thích ý, Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô gái đang nằm ăn ô mai trên đùi mình. Con trai của em quấn anh nguyên một ngày hôm qua, đây là tài liệu của ngày hôm qua. Hơn nữa buổi trưa hôm qua con trai em còn xé vài bản báo cáo của các quản lý nữa. Anh nghĩ bây giờ đám người đó còn đang mải miết chỉnh lại báo cáo kia kia. Vừa nhắc đến con trai thì Sở Ninh Dực không khỏi phải day day chán của mình. Thủy An Lạc còn chưa kịp nuốt ô mai xong đã bị lời này làm cho sợ ngây người. Gần đây khả năng hành động của tiểu bảo bối vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt cực thích xé đồ đạc, cô không dám đem mấy báo cáo về nhà làm cũng vì sợ thằng bé xé mất. Anh mặc kệ nó luôn hả? Xé mấy cái đó khác nào xé tiền chứ? Lúc đấy anh không ở đó, ai dám cản nó? Sở Ninh Dực nhướng mày. Anh chỉ vào nhà vệ sinh có một lát thôi, ấy thế mà lúc đi ra đã thấy giấy vụn đầy đất, sau đó là khuôn mặt hận không thể chết đi của các cán bộ cấp cao, cuối cùng là gương mặt tâu toét lộ mấy cái răng bé tí trắng bóc của con trai nhà mình. Mồ hôi của Thủy An Lạc chảy ròng ròng. Con trai, con đang tự cắt đường lui của mình đấy à, làm như thế thì sau này đám người đó nào dám ra sức vì con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này anh đừng dẫn nó đến công ty nữa. Bây giờ bên cạnh anh đã có một đát kỳ rồi, đừng để lại có thêm một thái tử hại nước hại dân nữa. Thủy An Lạc hậm hực nói. Tô Đát Kỳ, Sở Ninh Dực nhướng mày, khóe mắt có chút ý cười mà nhìn Thủy An Lạc. Tô Đát Kỳ còn có sắc đẹp, em thì có cái gì? U Cách Trương,